Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tới chậm. Lauren bỗng nhiên thán một tiếng, chỉ là thở dài cũng có thể cảm giác được nàng còn nhỏ tuổi đối với tương lai có ưu sầu. Trở thành người biến dị tại dạng này trong hoàn cảnh cũng là chuyện tốt. Thậm chí đây là một cái đáng thẹn sự tình. Trước nhìn thấy giao ăn Marcos chính là đang thức tỉnh năng lực sau bị đuổi ra nhà môn tự sanh tử. Diệt, trên xã hội các loại kỳ thị liền càng không cần phải nói. Đối với Lauren tới nói, cha nàng Reed hay là địa phương quan kiểm soát chuyên môn khởi tố người biến dị. Nghe thấy mục đích nhiễm nhiều tự nhiên biết rõ người biến dị là dạng gì tình cảnh. Đối với một cái tiểu cô nương tới nói làm sao có khả năng không lo lắng. Người tại sợ bọn họ biết rõ ngươi người biến dị thân phận. Thanh âm đột ngột ở trong phòng vang lên, Laura giật mình mãnh liệt xoay người. Ngươi, ngươi là ai? Mẫu thân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Lauren kinh hoàng liền muốn hô to. Ngươi xác định làm là như vậy chính xác? Tô Phục không chút hoang mang, cười tủm tỉm hỏi. Lauren chần chờ dừng lại. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao xông vào nhà ta? Lauren run giọng hỏi. Ta tên Tô Phục, ngươi cũng có thể gọi ta thần môn. Tô Phục mỉm cười nói. Ngươi là người biến dị? Lauren cảnh giác nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Tô Phục cười lắc đầu nói. Chỉ nhìn đến ngươi thật giống như rất ưu sầu dáng vẻ. Không nhịn được nhắc nhở ngươi vài câu. Coi như là tương lai là một cái đầu tư. Lauren, ngươi không cần phải vì ngươi là người biến dị thân phận mà lo lắng. Bởi vì ngươi trong nhà người biến dị cũng không chỉ ngươi một cái. Cái gì? Lauren trợn mắt lên. Người biến dị thông thường đều là ở thời thanh thiếu niên giác tỉnh thể bên trong X-gen. Ngươi nên mới vừa giác tỉnh không bao lâu chứ. Đệ ngươi Andy, hắn cũng là tiềm ẩn người biến dị. 1-2 năm về sau hắn cũng sẽ giác tỉnh. Cái này không thể nào. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tô Phục vừa cười vừa nói. Bởi vì ngươi nhà rất đặc biệt. Hiện tại ngươi còn nhỏ, tương lai ngươi liền biết. Nếu như ngươi nghĩ trợ giúp gia đình ngươi, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu lặng lẽ dư tiền. Mặt khác bảo vệ tốt chính mình bí mật. Có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Tô Phục nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc trong không khí xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục kéo dài môn hướng về kinh ngạc đến ngây người Lauren mỉm cười. Cất bước tiến vào trong môn phái. Môn biến mất không còn tăm hơi. Lauren vô ý thức đi qua sờ sờ. Không có thứ gì. Tô Phục, thần môn. Lauren có chút do dự có muốn hay không đem chuyện này nói cho ba ba theo mẫu thân. Dưới lầu truyền đến thanh âm. Hẳn là ba ba trở về. Lauren do dự đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi ra đến liền gặp được một cái trung niên ăn mặc Âu phục nam nhân đi tới lầu. Làm cho người ta khí chất phi thường già dặn. Ba ba, ngươi trở về, hừm, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Reed hướng về Lauren cười cười, xoay người tiến vào phòng ngủ. Lauren do dự một chút hay là xuống lầu. Trong phòng ngủ, Reed đem cặp công văn để ở một bên, cởi Âu phục đổi thân thể ở nhà y phục, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, một cái khác cánh cửa ở trong phòng xuất hiện. Tô Phục đi ra nắm lên Reed cặp công văn, rất mau tìm đến hắn muốn tư liệu. Chỉ là, Tô Phục hơi nhíu mày, đem tư liệu trả về xoay người mở cửa rời đi. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất, Johan loại người đang chờ Tô Phục tin tức, làm cứu người chuẩn bị trước. Lona điện thoại đột nhiên vang, Lona vội vàng chuyển được. Như thế nào, cho tới sao? Cho tới... Nhưng rất bất hạnh là có chút trễ, còn có nửa giờ bọn họ nên sẽ đem người rời đi. Lộ tuyến từ Sentinel lính gác người phụ trách, Reed cũng không rõ ràng. ta hiện tại nói cho các ngươi địa điểm. Nếu như các ngươi tốc độ rất nhanh hay là vẫn tới kịp. Tô Phục nhanh chóng nói một cái địa chỉ. Điện thoại một bên khác, Lona theo những người khác tái diễn Tô Phục lời đã chuẩn bị xuất phát. Cúp điện thoại, Tô Phục khẽ cau mày. Nếu như chỉ là trình độ như thế này, nhiệm vụ cũng không coi như viên mãn. Lầm bầm một câu, Tô Phục lần thứ hai lấy điện thoại ra đánh đi ra. Dưới màn đêm, người biến dị thu xếp trung tâm. Trên lầu cao đèn pha di động tới chiếu phụ cận mỗi một nơi. Mấy cái trọng yếu địa phương cũng thu xếp điểm hỏa lực. Thỉnh thoảng còn có vũ trang đầy đủ binh lính qua lại dò xét. Cách đó không xa, bốn phía đều là lưới điện cao thế. Thủ vệ nghiêm ngặt, dưới bóng đêm, mấy người trốn ở lưới điện. Vẻ mặt lo lắng, chúng ta e sợ tới chậm. Johan cau mày nói, bên trong dáng vẻ cũng không giống như là sẽ phải đem phạm nhân chuyển đi dáng dấp. Tách ra truy, Johan bên cạnh có cái tóc vàng nam nhân hỏi, người đàn ông này cũng là gần nhất mới gia nhập, là Johan hảo bằng hữu gọi là Gil, danh hiệu mạch sung, có thể để hệ thống điện lực mất đi hiệu lực. Không được, tách ra truy vô dụng, coi như đuổi theo cũng cứu không người. Johan lắc đầu phủ định, sau đó nhìn về phía Lona theo sách, Lona hít sâu một cái thẳng thắn nói. Ta đi truy xe, chúng ta đây, Sếp hỏi, hay là, chúng ta có thể cứu người ở đây, Gil không nhịn được nói, nơi này còn giam giữ rất khó lường loại người. Chỉ cần ta có thể lẻn vào tiến vào phá hoại nơi này hệ thống điện lực là có thể thừa dịp loạn cứu. Người đi ra, Sentinel lính gác nhân tài vừa đem phạm nhân rời đi. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta hội đột tập nơi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.